Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau nhẹ bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Thầy Lãm lúc này rời khỏi chỗ nấp, băng mình xuống, trổ lui khinh thuật mà lướt đi. Du Ảnh thân tàn phong quát: "Thích khách, ngươi tính tháo chạy sao? Đứng lại!" Lão vừa quát vừa trổ Du Ảnh bộ pháp đuổi theo. Thầy Lãm chờ cho Du Ảnh thân tàn phong đuổi gần đến, bất thần dừng bước quay ngoắt lại. Trên tay chàng có ba ngọn bạch lạp kỳ dị được khắc từ sừng ngựa. Rũ nhảy một cái, Thầy Lãm đã ghim ba ngọn bạch lạp đó xếp thành hình chữ găm ở dưới đất. Du Ảnh thần tàn phong lúc này vừa chạy tới, lão nhận ra Hoàng Thế Lãm, sừng sốt nhìn chàng buột miệng: "Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm sao?" Thế Lãm cười nhẹ: "Lão có nhận ra bổn tướng sao?" Du Ảnh thần nói: "Lão phu làm sao không nhận ra hoàng tướng?" Thế Lãm gật đầu: "Tốt, nếu lão đã nhận ra bổn tướng thì hãy nói cho ta biết Thái Tượng Hoàng đang luyện thuật trường sinh gì." Du Ảnh thần lúc này biến sắc: "Hoàng tướng không cần biết việc đó. Đó là bí mật mà bất cứ ai biết đều bị tội tru di tam tộc." Thế Lãm cười nhẹ: "Bổn tướng muốn biết." Du Ảnh thần hỏi lại: "Hoàng tướng muốn biết sao?" "Được, lão phu sẽ nói cho hoàng tướng biết." Du Ảnh thần tàn phong vừa nói vừa tiến đến hai bộ. Bất thần lão lắc vai, trổ thuật pháp di hình du môn, thoát cái biến mất, rồi xuất hiện ngay bên hông của Thế Lãm. Chảo công chớp động, chô vẫy đầu của chàng. Chảo vừa thoát ra thì chạm vào một bức tường lửa vụt hiện lên, bao bọc thân ảnh của Thế Lãm. Sau một tiếng bình, Du Ảnh thần tàn phong bị bắn dội trở lại, trào thủ của lão bốc cháy, biến thành than. Thế Lãm chỉ còn việc phóng chỉ khí điểm vào huyệt thị khê của Du Ảnh thần tàn phong. Lão ngã vật ra đất. Thế Lãm lúc này đến bên cạnh Du Ảnh thần tàn phong nói: "Lão hãy nói cho bổn tướng biết, Thái Thượng Hoàng đang luyện thuật trường sinh gì?" Du Ảnh thần lắp bắp: "Lão không thể nói." Thế Lãm gật đầu: "Nếu lão không nói thì đừng trách bổn tướng." Thế Lãm vừa nói vừa vung chảo dưới trước mặt của Du Ảnh thần tàn phong. "Thái Thượng Hoàng đang luyện thuật trường sinh gì?" Du Ảnh thần tàn phong chưa trả lời chàng thì Nhĩ Lan từ xa băng đến, nàng hấp tấp nói với Thế Lãm: "Hoàng đại ca, mau đi với muội." Nàng thổ vào tay Thế Lãm: "Đại ca, đi nhanh thôi." Thế Lãm trừng mắt nhìn Du Ảnh thần tàn phong rồi phóng chỉ khí phế bỏ võ công của tàn phong. Chàng vừa đi vừa nói: "Người cấu kết với tổng tài Thái Minh Công mới bị đại họa ngày hôm nay." Du Ảnh thần lúc này dùng mình ngất lịm. Thế Lãm cùng với Nhĩ Lan quay trở lại Lạc Lâu. Hai người vừa vượt qua cửa đại sảnh thì nghe có tiếng rú bên trong hậu sảnh phát ra. Nhĩ Lan nhìn Thế Lãm, truyền âm nhầm mật nói: "Đại ca, chúng ta đến không kịp rồi." Chàng và Nhĩ Lan vừa toan phi thân vào tòa hậu sảnh thì Yến Nhi từ bên trong lướt ra. Trang phục của nàng rách tả tơi, miệng ứa ra huyết diễm, cô bấu vào vách tường. Nàng thở dốc rồi đổ sầm xuống sàn nhà. Thế Lãm đỡ Yến Nhi dậy: "Yến cô nương." Yến Nhi lúc này thều thào: "Quỷ vương, quỷ vương." Nàng vừa dứt câu, hai mắt trợn trừng rồi chút hơi thở cuối cùng. Nhĩ Lan lật ngược Yến Nhi lên: "Đại ca, hãy xem đây." Sau gáy Yến Nhi lúc này có hai dấu răng, huyết diễm từ đó mà trào ra. Thế Lãm bặm môi nhìn Yến Nhi rồi quay lại Nhĩ Lan: "Địa ngục ma vương, Thái Thượng Hoàng chính là địa ngục ma vương." Chàng vừa nói vừa vận công thành vầng lửa đỏ vô ảnh sắc. "Lan muội hãy ở đây, cẩn trọng." Nhĩ Lan lắc đầu: "Muội sẽ đi theo huynh, ở lại đây muội rất sợ." Thế Lãm nghe vậy gật đầu. Hai người lần từng bước đi vào trong nhà hậu sảnh. Thế Lãm và Nhĩ Lan sửng sốt khi thấy trong tòa nhà hậu sảnh Thái Thượng Hoàng đang trừng mắt nhìn Mẫn Cơ. Ánh mắt của lão ngầu đục, chẳng còn thần trí nhưng lại có thể sai khiến được Mẫn Cơ. Ngay cả Nhĩ Lan vừa chạm vào thần nhãn của Thái Thượng Hoàng thì cảm nhận có tiếng u u xuất hiện trong đầu mình. Nàng lắc đầu để xua tan cảm giác ma quái đó đi, nhưng âm thanh đó vẫn cứ lôi cuốn vào cõi hư vô, không sao hiểu nổi. Thế Lãm thấy sự lạ, quay lại nhìn Nhĩ Lan, thấy thần thái của nàng khác thường liền truyền âm nhập mật: "Lan muội, muội bị sao vậy?" Nhĩ Lan không trả lời chàng mà cứ chằm chằm nhìn Thái Thượng Hoàng như người mất hồn vậy. Còn Mẫn Cơ thì khác Nhĩ Lan, nàng tự chút bỏ y phục của mình ta bước lại đến bên cạnh Thái Thượng Hoàng, chìa nghiêng người, đưa cái gáy trắng như bông bưởi. Thái Thượng Hoàng há miệng, ghé răng vào gáy mẫn cơ. Thế Lãng thét lớn một tiếng, quỷ vương. Chàng vừa quát vừa dùng kim ảnh thủ, trổ trảo công thọc vào đầu của Thái Thượng Hoàng. Sau một tiếng bốp, Thái Thượng Hoàng trúng trảo thủ kim ảnh của Thế Lãng, giật ngược ra sau, di lên thay thế như quỷ dữ bị cướp mồi. Lão hồn quân luyện thuật trường sinh, rời thần nhãn u mê chiếu vào Thế Lãng. Lão lại trổ nhất thần đại pháp, chưa khống chế tâm can của Thế Lãng, chạm vào đôi mắt ngầu đục của Thái Thượng Hoàng. Thế Lãng liền cảm nhận có âm thanh u u nhập vào thính nhĩ của mình. Liền sau đó, chàng cảm nhận hai mi mắt nặng trĩu như có đeo hai quả chùy nặng nghìn cân. Thế Lãng cố chống chọi lại cảm giác đó, nhưng càng chống chọi bao nhiêu thì càng cảm thấy nặng nề hơn. Thế Lãng tự chủ với mình, Thế Lãng không được mất ý chí lúc này. Thế Lãng, chàng cắn răng vào môi, tứa cả huyết diễm nhưng vẫn không sáng thoát ra được ý niệm phải nhắm mắt lại để ngủ. Thế Lãng thét lớn một tiếng, toan dùng trưởng vỗ vào đầu mình. Ngọn phất trần lướt tới, ngáng đỡ trường ảnh của chàng, đồng thời luồng chỉ khí điểm luôn vào thiên linh cái của Thế Lãng. Chàng dùng mình nhưng người thoát khỏi cơn mơ. Như có vầng nhật bừng sáng trong mắt Thế Lãng, khiến thần trí của chàng phục hồi nhanh chóng. Thế Lãng thấy trước mặt mình là ngọn đèn vô ảnh, đứng hai bên là Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh, đại sư Thái Ngũ Đại Sơn, Nhất Đăng đại sư, Vô Vi đạo trưởng cùng Dự Bình. Người cầm vô ảnh đăng chẳng ai khác chính là Y Kiều nương tử. Hàng Ni Vi Sơn tử đứng bên cạnh Nhĩ Lan. Y Kiều thấy Thế Lãng đã hoàn nguyên thần thức, liền trao ngọn đèn vô ảnh đăng cho chàng. Hoàng tướng, hãy dùng vô ảnh sắc mới tiêu diệt được quỷ vương. Thế Lãng gật đầu. Cùng với lúc Thái Thượng Hoàng, quỷ vương đã hút xong huyết diễm của mẫn cơ, lão nhe răng quay lại đối mặt với tất cả mọi người. Huyết diễm lúc này còn nhỏ giọt xuống trang phục cẩm bào của hôn quân kia. Y Kiều thét, không được nhìn vào ma nhãn của quỷ dữ. Mọi người đã cảnh giác từ trước nên đều nhắm mắt lại, nhưng Hằng Ni thì khác, nàng không sao cưỡng lại được trí tò mò bởi sự kỳ quái có một không hai này. Với lại, nàng muốn nhìn xem Thái Thượng Hoàng kia sao lại thay đổi kỳ lạ như vậy, vô hình trung chạm vào thần nhãn ma quái của lão hôn quân. Hằng Ni bị ngay ma nhãn nhiếp thần, như có một ma lực khổng lồ khống chế. Nàng rú lên lanh lảnh, dậm đôi hài cố băng về phía quỷ vương. Vừa lúc lão quỷ khoa đôi bàn thủ tạo ra hai dòng xoáy kình cuốn lấy nàng. Bộp một tiếng, hai đạo kình xoáy đó hút giữ lấy thân ảnh của Hằng Ni, kéo về phía của lão quỷ kia. Thế Lãng thét, dừng lại. Nhưng tất cả đều quá muộn khi lão quỷ thọc tay vào tâm huyệt của Hằng Ni. Thế Lãng thét lên một tiếng như rồng ngân. Tính cách của chàng là sự phẫn nộ điên cuồng, tạo ra một lực kình vô hình vô sắc, làm sạt đổ cái mái nhà. Sát khí ngập tràn dùng điện, Thế Lãng cùng với tiếng thét vẫn uất đau thương, toàn thân chàng như bốc lửa, hóa thành một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn đèn vô ảnh cũng bừng tỏa sáng khi hấp thụ nguyên ngưng của Thế Lãng. Dùng luôn ngọn đèn vô ảnh, Thế Lãng băng thẳng đến lão quỷ hình người dạng thú. Hai tia sáng ngũ sắc phát quang, chia thành hai gọng kéo, cắp vào vẫy đầu của lão quỷ đó. Ầm một tiếng, tất cả mọi sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Khi nhìn lại thì thủ cấp của lão quỷ đã bốc cháy như bó đuốc. Thân thể của lão rĩnh đành đạch, một vỏ huyết diễm màu đen phun ra, dưới xuống sàn gạch. Thế Lãng thu hồi thần công tái thế, chàng ôm choàng lấy thi thể của Hằng Ni mà gào lớn. Tiếng thét của chàng lồng lộng vang trong không gian, nhưng trên tay chàng Hằng Ni lúc này chỉ còn lại cái xác vô hồn lạnh ngắt. Thế Lãng dập đầu xuống sàn gạch. Ni muội, tại sao lại bỏ đại ca? Ni muội. Chàng bế thi thể của Hằng Ni như một kẻ mất trí, giáo giác nhìn hết người này đến người kia, miệng không ngừng lải nhải. Cứu Ni muội của ta. Ai cứu được Ni muội của ta? Ai? Nhất Đăng đại sư thở ra, chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Đại sư tiến đến, đứng đối diện với Thế Lãng, từ từ đỡ lấy thân hình lạnh ngắt của Hằng Ni. Án sát đường truy hình tướng, bần tăng sẽ đưa Hằng Ni về cõi vĩnh hằng. Người cứ an tâm mà tĩnh thần. Thế Lãng vẫn gào lên, đại sư, hãy cứu Ni muội của tại hạ. Ta van xin đại sư. Nhất Đăng đại sư gật đầu, hoàng tướng cứ an tâm. Vi Sơn tử Hằng Ni rất mãn nguyện vì được hoàng tướng chăm sóc như vậy. Ngũ Đại Sơn sư thái nói với Thế Lãng, hoàng tướng hãy bình tâm lại đi. Hằng Ni Vi Sơn tử đã mãn phần rồi, ai cũng đau lòng, nhưng vì bá tính mà hy sinh, đó là cái chết quang minh chính đại. Sư thái thở ra một tiếng, đón lấy cái xác của Hằng Ni. Ta sẽ đưa Hằng Ni về Ngũ Đại Sơn. Sư thái nói xong quay lưng trở bộ bước ra ngoài hậu phòng. Mọi người nhìn theo với nỗi lòng buồn ngùi thương tiếc. Thế Lãng bặm môi, Một lúc sau mới thốt nên lời: "Ni muội, đại ca sẽ đến thăm muội." Đông Giang quận chúa Vương Tình bước đến bên cạnh chàng nhỏ nhẹ nói: "Hoàng tướng." Thế lão nhìn Đông Giang quận chúa Vương Tình: "Quận chúa, phải chăng Thái Thượng Hoàng hóa thân thành địa ngục ma vương chính là hậu vận tiên đế đến hồi mạt vận, có đúng như vậy không?" Vương Tình gật đầu: "Ta không biết giải thích sao với hoàng tướng lúc này." Nàng quay lại Nhất Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng: "Nhị vị trưởng lão có thể nói cho hoàng tướng biết được không?" Nhất Đăng đại sư chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Bần tăng phải nói thôi. Quả ngày hôm nay là do cá nhân của ngày trước. Đúng là lẽ Như Lai đã phán, kiếp con người chỉ quanh quẩn trong vòng sinh tử luân hồi." Đại sư thở ra: "Hoàng tướng, kết quả này cũng là hậu vận của tiên đế. Khi tiên đế lập đế, cũng gieo rắc biết bao nhiêu thảm họa cho bá tính." Đại sư lần chẳng hạn nói tiếp: "Ngai vàng như miếng mồi phù phiếm, khiến kẻ giữ ngai vàng luôn sợ hãi cái chết. Sự sợ hãi đó báo hiệu thời mạt vận của đế nghiệp, khi hồn quân bức ép Minh Chính trở thành thái giám. Thế cũng là lúc điểm báo đế nghiệp đã tiêu tan rồi." Vô Vi đạo trưởng chen vào: "Nghiệp đế dành cho những kẻ đức độ, phong sự bá tính, chứ không dành cho những ai xem bá tính như bầy súc vật. Vì lẽ đó mà những bậc hiền triết mới căn dặn những thiên tử một câu: dân vi quý, xá tắc thứ trì, quân vi khinh." Thế lãm nhìn Nhất Đăng đại sư: "Điều đó tại hạ rất tin tưởng, nhưng chuyện hôm nay, tại sao Thái Thượng Hoàng lại biến thành quỷ vương?" Y Kiều nương tử lắc đầu: "Thái Thượng Hoàng chưa phải là quỷ vương. Hoàng tướng mới chỉ đối mặt với một hình thể, chưa đạt đến cảnh giới quỷ vương." Thế lãm hỏi lại: "Vậy ai mới là quỷ vương?" Y Kiều nói: "Minh Chính, tổng tài Thái Minh Công Minh Chính." Y Kiều nhìn sang Nhĩ Lan: "Nhĩ Lan, con hãy nói cho hoàng tướng biết tất cả đi." Nhĩ Lan cúi mặt nhìn xuống sàn nhà: "Đại ca, muội sẽ nói tất cả. Trước đây có hai đại kỳ nhân, một là địa ngục ma vương, hai là đại sư tổ Huyền Huyền Can Khôn Giảng Cát." Thế lãm hỏi: "Lan muội muốn nói đến pháp tướng Nhiếp Chính sao?" Nhĩ Lan gật đầu: "Đúng như vậy." Nàng hướng về Nhất Đăng đại sư: "Bạch đại sư, xin người hãy kể lại." Nhất Đăng đại sư tay cầm chuỗi hạt, niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Giá các Càn Khôn tiên sinh trước đây như rồng như tiên, được người đời truyền tụng ca ngợi không hết lời, thậm chí còn trọng hơn thiên tử khi họ Lưu lập nghiệp. Do ân đức của họ Lưu, Giá các Càn Khôn tiên sinh đã vò trợ lập thành đế nghiệp. Nhất Đăng đại sư thở dài: "Trong lúc dựng đế nghiệp, Giá các tiên sinh đã giao thủ với pháp tướng của đế triều đời trước, người đã khống chế vị pháp tướng đó, nhưng lại tha chết. Được thả chết, vị pháp tướng đó quay trở về Đông Doanh luyện ma công, rồi quay trở lại y vào Trung Nguyên gặp Gia Cát Càn Khôn đấu lại một lần nữa, cũng thất bại, tâm phục khẩu phục, tưởng đâu như thế đã viên mãn mọi bề, nhưng tiên đế đã phạm tội vị." Thế Lam nói: "Vậy tiên đế đã phạm tội gì với địa ngục ma vương?" Đại sư nói: "Tiên đế bức hiếp vợ con y, vì giữ thể chế thiên tử, tiên đế đã hạ chiếu tru di tam tộc." Đại sư nhắm mắt thở dài não lòng: "Địa ngục ma vương và toàn gia bị tru di, để lại lời nguyền. Khi tiểu hắc lâu xuất hiện, họ Lưu sẽ chẳng còn một người. Lời nguyền của địa ngục ma vương rơi đúng vào thời khắc ngũ hành di ẩn đến đời sau." Y Kiều nói: "Đại sư Tổ Gia Các có khuyên tiên đế nhưng không được. Vì người tinh thông càn khôn ngũ hành nên quyết định ẩn cư để tìm cách khắc chế lời nguyền của địa ngục ma vương. Vô hình chung, như có sự sắp xếp của tạo hóa, họ Lưu đến thời mạt rồi trở thành hai đại kỷ nhân. Một được chân truyền của Gia Các sư tổ, một lại đi tìm khắc tinh của họ Lưu mà biến thành địa lâu tôn giả." Y Kiều lau nước mắt nhỏ dòng: "Ngay theo di huấn của Gia Cát sư tổ, phu tướng đi tìm tiểu hắc lâu, vô tình gặp được, nhưng lại để lọt vào tay khắc tử diệm, không kịp hủy đi. Từ đó lời nguyện của địa ngục ma vương trở thành hiện thực, tạo thành kết quả ngày hôm nay." Thế lãm nói như nương nương thì tiểu hoàng. Nhĩ Lan bặm môi suy tư. Y Kiều ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt chàng: "Tiểu hoàng đế chắc chắn đã bị Thái Thượng Hoàng luyện thuật trưởng sinh mà bức tử rồi. Minh Chính như bị tiểu hắc lâu khuyến dụ mà dẫn Thái Thượng Hoàng vào ma lộ, luyện thuật trưởng sinh bất tử mới ra nông nỗi này." Đại sư gật đầu: "A Di Đà Phật, ấu đó cũng là luật nhân quả của tiên đế để lại mà thôi." Thế lãm nhìn Đông Giang quận chúa: "Vậy còn Vương Mãng?" Đông Giang quận chúa thở ra. Vô Vi đạo trưởng nói: "Nghiệp đế của Vương Mãng đã đến, nên họ Lưu mới chịu cái quả ngày hôm nay." Ngừng một lúc, Thế Lam nói: "Vậy Gia Cát tiên sinh cũng biết?" Vô Vi đạo trưởng gật đầu: "Có lẽ người cũng biết." Thế Lam nói: "Dù cho Vương Mãng có linh ngôi thiên tử, bổn tướng cũng không bao giờ làm cận thần cho y. Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh lúc này nhìn chàng, Nhất Đăng đại sư nhìn Vương Tỉnh rồi quay sang Thầy Lãm. Quan lộ như giấc chìm bao, ngay cả Gia Cát Càn Khôn tiên sinh tinh thông vũ trụ còn tìm chốn an cư. Hoàng tướng nghĩ như vậy là đúng, nhưng hiện tại dù hoàng tướng không muốn cũng không được, bởi vận mệnh của Bá Tính đang nằm trong tay hoàng tướng. Vương Tỉnh nhìn chàng, hoàng tướng xin hãy vì Bá Tính. Thầy Lãm thở dài quay sang Y Kiều nương tử, vậy tại hạ cần làm gì bây giờ? Y Kiều đáp lời chàng, đáng lẽ ra nhiệm vụ hôm nay của hoàng tướng là của phu tướng, nhưng rất tiếc phu tướng đã bị Khắc Tử Diệp hãm hại trong bí động, vô tình hoàng tướng lại trở thành truyền nhân của Gia Cát Càn Khôn tiên sinh, trở thành chủ nhân của Vô Ảnh Đăng. Thầy Lãm nói, Y Kiều nương tử muốn tại hạ giúp Vương Mãng tụ thành đế nghiệp sao? Y Kiều gật đầu, thật ra đó cũng là ý trời, bởi bên cạnh Vương Mãng còn có... Bà liếc sang Đông Giang quận chúa. Bên cạnh Vương Mãng có Đông Giang quận chúa, nhưng rất tiếc quận chúa lại là nữ nhân, nên đế nghiệp đành rơi vào tay sư huynh của mình. Thầy Lãm nói, tại hạ không phò trợ Vương Mãng, thì chuyện này giúp cuộc có sao không? Nhất Đăng đại sư niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, quỷ sứ sẽ lập đế nghiệp, Bá Tính sẽ như thế nào, hoàng tướng đã biết rồi. Thầy Lãm nói, đại sư muốn nói minh chính sẽ kế nghiệp thiên tử sao? Nhất Đăng đại sư gật đầu, đúng như vậy, mặc dù minh chính thân phận chỉ là tổng tài Thái Minh Công, nhưng vận mạng của Vương Mãng nằm trong tay y. Minh chính sau khi tụ thành địa ngục hắc lâu, y sẽ phế truất Vương Mãng chẳng khó khăn gì, và sau đó thì sát kiếp trùng điệp đổ xuống đầu Bá Tính, huyết diễm thành sông, xương chất thành núi. Y Kiều nói, khi minh chính tụ thành ma thuật địa ngục thì Vương Mãng chẳng khác nào con rối trong tay y. Minh chính có thể giết người bằng ý niệm, mà ý niệm của gã lại chính là ý niệm của địa ngục ma vương. Không có Vô Ảnh Đăng thì chẳng khác nào trụ vương đội mổ sống dậy. Đồng Giang quận chúa Vương Tỉnh dịn nước mắt rồi tiến ra đứng trước mặt Thế Lắm. Nàng đột ngột quỳ thụp xuống lạy chàng, vừa lạy Vương Tỉnh vừa nói, hoàng tướng xin hay vì Bá Tính mà cứu độ chúng sinh, ở nước này Vương Tỉnh có làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi cho họ Vương cũng cam lòng. Thế Lắm đỡ Vương Tỉnh đứng lên, quận chúa đừng làm như vậy, thân phận của người cao trọng hơn ta. Đồng Giang quận chúa nói, không có hoàng tướng thì Vô Ảnh Đăng cũng vô dụng, Bá Tính sẽ như thế nào? Thế Lãm nói, nếu quận chúa hứa với tại hạ kiềm chế được Vương Mãng khi y hoàn thành đế nghiệp. Vương Tỉnh gật đầu, ta thề khi họ Vương hoàn thành đế nghiệp, Vương Mãng lên ngôi thiên tử, ta sẽ không là quận chúa, nhưng sẵn sàng giết chết y để Bá Tính được vui hưởng thái bình. Nàng lấy trong thắt lưng quyển sổ bọc ra của Thần Cơ Bất Tri Khách trao cho Thế Lãm, Thần Cơ học giả đã ghi tất cả rồi, sau này sẽ có người ở cạnh Vương Mãng, nếu y là hôn quân vô độ thì người đó sẽ có cách tiêu trừ Vương Mãng, tất cả ta đã sắp xếp cả rồi. Thế Lãm nói, được, nếu như quận chúa đã sắp đặt tất cả, Thế Lãm sẽ vì sự an vui của trăm họ mà phẫu độ cho quận chúa. Y Kiều đột ngột biến sắc, hình như có người đang đến. Tất cả mọi người ngưng thần im lặng, âm thanh len keng phát ra bên ngoài tòa chính sảnh lạc lầu, âm thanh của tiếng kim trung. Thế Lãm truyền âm nhầm mật, các vị hãy ở lại đây. Chàng phi thân băng ra ngoài nhà chính sảnh, Nhất Đăng đại sư, Vô Vi đạo trưởng và những người khác cũng đứt theo chàng. Trong ý niệm của Nhĩ Lan và Y Kiều, chỉ sợ người xuất hiện chính là tổng tài Thái Minh Công. Thần tăng kim trung trưởng lão Linh Sơn cổ tự tay không ngừng lắc chiếc chuông vàng bé xíu tạo ra âm thanh mê hồn lạc phách. Phía sau lão là bốn linh chủ khiêng một chiếc kiệu, trang phục của năm người thật kỳ lạ, trông như những gã đạo tỳ đưa đám ma vậy. Thế Lãm xuất hiện, thần tăng kim trung trợn mắt nhìn chàng, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Thế Lãm cười khẩy nói, các người đến đây rước lão quỷ sao? Thần tăng kim trung hỏi giật giọng, Thái Thượng Hoàng đâu rồi? Đồng Giang quận chúa Vương Tỉnh bước ra đứng cạnh Thế Lãm, sự xuất hiện của nàng khiến thần tăng kim trung càng ngạc nhiên hơn. Đồng Giang quận chúa cũng có mặt tại đây sao? Đồng Giang quận chúa nói, lão lạ lùng lắm sao? Nàng vừa nói hết câu thì Kiều nương tử, Nhĩ Lan, Nhất Đăng đại sư và Vô Uy đạo trưởng cũng xuất hiện. Nhất Đăng đại sư nhìn thần tăng kim trung, miệng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thần tăng kim trung lườm mắt nhìn Nhất Đăng đại sư, lão hòa thượng cũng chen vào chuyện triều cung sao? Nhất Đăng đại sư nói, bần ta không thể khoanh tay ngồi thiền gõ mõ nơi Thiếu Lâm cổ tự. Kim Trung nói, các người đã làm gì Thái Thượng Hoàng? Thế Lãm hỏi lão, sao lão lại nói như vậy? Muốn biết thì đi hỏi tổng tài Thái Minh Công. Nhưng bổn tướng xem ra các vị rất trọng vọng Thái Thượng Hoàng nên mới mang kiệu đến giúp người. Tổng tài Thái Minh Công muốn cung thỉnh Thái Thượng Hoàng về triều chăng? Thần tăng Kim Trung gật đầu, đúng như vậy. Y Kiều cau mày Chỉ lão giàn tăng. Xảo ngôn, giữa Thái Thượng Hoàng sao các vị lại ăn vận như bọn đào tì? Nói thật ra, các vị được lệnh của Minh Chính đến giữa Quỷ Vương thì có. Thần tăng chiếu ác nhãn và ý kiểu nương tử. Lão tăng chỉ hành sự theo di huấn của Tổng tài Thái Minh Công mà thôi. Hãy mau đưa Thái Thượng Hoàng ra để hồi cung. Chúng ta không có thời gian với các người. Đông Giang quận chúa Vương Tình chỉ vào mặt thần tăng Kim Trung. Lão tăng đã biết thân phận của ta. Tại sao con dám vô lễ như vậy? Kim Trung nói. Tổng tài Thái Minh Công đã truy nguyên được kẻ tổng mưu kế ong độc vào vườn Thượng Uyển để di hại Vương Đại Nhân, chính là quận chúa. Người đã hạ lệnh gặp quận chúa ở đâu thì lấy mạng ngay lập tức. Thế lãm trực mắt, các người thấy quá đáng vô cùng. Bổn tướng muốn hỏi Linh Sơn trưởng lão phục vụ Tổng tài Thái Minh Công nhằm mục đích gì? Nhất Đăng đại sư chen vào đáp lời. Thần tăng Kim Trung muốn dựng Linh Sơn cổ tự thay thế Thiếu Lâm Bắc Đầu. Thần tăng Kim Trung bật cười. Lão hòa thượng nói rất đúng ý ta. Ngày mai đây, khi Tổng tài Thái Minh Công thu hồi Giang Sơn về một mối, thì Thiếu Lâm của lão là cái đích đầu tiên của Tổng tài Thái Minh Công để mắt tới. Thần tăng Kim Trung nói xong, bất thần vung Kim Trung phát ra những âm thanh mê hồn lạc phách. Lão vừa vung Kim Trung vừa nói, tất cả hãy tự bế huyệt đi. Thần tăng Kim Trung đã lầm, bởi giờ đây trước mặt lão là đại truyền nhân của Gia Các Càn Khôn, chủ nhân vô ảnh đang hoàng thế lắm. Mặc cho lão giàn tăng lắc chuông, dùng hết công lực để tạo âm thanh ma quái khống chế thần thức mọi người, thế lắm vẫn bình thân như vậy. Dự tính của chàng là muốn đưa lão gian tăng vào trong khống chế lão trong chớp mắt. Ý niệm đó còn động trong đầu thì đột nhiên Nhất Đăng đại sư vận hóa công phu sư tử hống, hét lên một tiếng. Tuyệt công sư tử hống của Nhất Đăng đại sư quả nhiên lợi hại. Tiếng hống của sư tử vừa cất lên, âm thanh của Kim Trung đột nhiên tan biến như muối bỏ tan vào biển. Thần tăng Kim Trung lúc này thất sắc, quát lớn, đánh. Lão vừa hạ mệnh lệnh cho bốn vị cao đồ linh chủ, vừa dựng trường đẩy về phía Nhất Đăng đại sư một đạo kình di sơn đảo hải. Nhất Đăng đại sư cũng dựng bản thủ tống ngược lại hai quả La Hán quyền đỡ trường pháp của thần tăng Kim Trung. Sau một tiếng ầm, hai vị cao tăng đồng lùi một bộ, không ai chịu kém ai. Bốn lão linh chủ vừa động thân toàn phát tác trường kình thì thấy trước mặt mình nhập nhoạng bóng người. Chiếc bóng đó lướt qua thì đại huyệt vĩ lư của họ đã bị bế rồi. Bốn lão linh chủ vừa vận khí thì đại huyệt vĩ lư bị bế khí, khiến họ khí lực đảo lộn trở về đan điền, gây ra hiện tượng thắc hỏa. Cả bốn gã linh chủ đồng loạt nhảy đỏng lên như bị lửa đốt, bốn người cứ nhảy tưng tưng khắp gian đại sảnh, trông được cười vô cùng. Thần tăng Kim Trung thất sắc quát lớn, các người làm cái trò gì vậy? Mặc cho lão gian tăng hỏi, bốn vị cao đồ linh chủ võ công xuất chúng cứ ôm đan điền nhảy như những con quỷ nhập tràng. Thế lãm nhìn bốn gã linh chủ bật ra chàng cười khanh khách, chàng cắt ngang chàng cười kiêu thị nhìn thần tăng Kim Trung. Bổn tướng chắc cũng nên cho lão biết sự lợi hại thế nào. Thần tăng Kim Trung lúc này ghim mắt chiếu thẳng nhãn quang của chàng. Hoàng thế lắm, võ công của ngươi lão tăng đã biết qua cả rồi. Thần tăng Kim Trung vừa dứt lời, dựng sóng thủ đẩy về phía thế lắm một đạo kình di sơn đảo hải. Kình vừa phát ra, lão giàn tăng lúc này quay lưng toàn thoát đi. Nhưng lão vừa động thân quay mặt đã thấy thế lắm đứng ngay trước. Dù y có nằm mơ cũng không thể tin được trên đời này có thuật di hình xuất quỷ nhập thần như vậy. Thật ra lão đâu biết thế lắm giờ đây có thân pháp nhanh như ánh sáng vầng nhật. Thần tăng Kim Trung toan sản bộ để thoát về sau, nhưng hồ khẩu của lão giàn tăng lúc này đã bị thế lãm khống chế rồi. Thế lãm gần giọng, đáng ra bổn tướng sẽ hạ sát lão, nhưng nếu lão cải tà quy chính, bổn tướng sẽ cho lão một cơ hội lấy công chuộc tội. Thần tăng Kim Trung giật tay lại, nhưng cả mạch môn của lão tê dần như có bầy kiến bò nhúc nhúc bên trong. Thần tăng Kim Trung thất sắc nói, hoàng tướng xin hãy tha mạng cho lão. Thế lãm nói, bổn tướng sẽ không ra tay, với điều kiện lão phải đoái công chuộc tội. Thần tăng Kim Trung gật đầu như lệnh, được được, lão tăng thể sẽ nghe theo mệnh lệnh quá sát đường truy hình tướng. Chàng gật đầu tốt. Thế rồi ngoắc, nhị lan bước đến bên cạnh chàng. Thế lãm nói, lan muội có thể nói cho thần tăng Kim Trung biết công dụng của độc dược hóa cốt tán. Nhị lan gật đầu, nàng thao thao bất tuyệt nói như suối chảy một mạch tất cả công dụng của chất dược đó. Lão giang tăng càng nghe càng biến sắc. Nhĩ Lan nói xong quay qua Thế Lãm, hoàng đại ca tính cho lão gian tăng này uống một hoàn hóa cốt tán sao? Thế Lãm gật đầu, đúng như vậy, khi nào thần tăng Kim Trung lập được công lớn sẽ có giải dược cho lão. Nhĩ Lan mỉm cười, ý của đại ca thân trùng với ý của muội. Nàng chút một hoàn hóa cốt tán trong chiếc tịnh bình đeo bên hông ra, nhét vào miệng thần tăng Kim Trung, vỗ luôn một trường vào yết hầu của lão. Lão tăng hự một tiếng, nuốt trọn hoàn độc đó. Thế Lãm buông hồ khẩu của lão gian tăng ra. Giờ thì sinh mạng của lão do Nhĩ Lan quyết định, muốn sống hay muốn chết đều do lão. Thần tăng Kim Trung lúc này quỳ mọp dưới chân Thế Lãm, Hoàng tướng, xin hãy cho lão phu một cơ hội được sống. Thế lão nói, tốt, cơ hội bổn tướng dành cho lão đây. Bổn tướng sẽ thay thế Thái Thượng Hoàng ngồi vào chiếc kiệu này. Lão và bốn vị cao đồ linh chủ kia đưa bổn tướng hồi triều. Lão ta gật đầu rối rít, tuân lệnh hoàng tướng. Nhĩ Lan lúc này vén rèm kiệu, nàng thất sắc lùi lại. Mọi người nhồm vào trong kiệu, sắc diện của ai nấy đều biến đổi thành xanh mét. Trong kiệu, đại kiều Thể Minh và nhị kiều Thể Chi đều bị bỏ trần, trên người họ có những nhát chém thật bén, huyết diễm lúc đó từ trong diện ra. Nhị Lan phóng chỉ khí giải tỏa huyệt đạo cho nhị kiều Tây Hạ, cả hai dùng mình một cái bật khóc thổn thức. Thế lắm cởi áo choàng quẳng vào trong kiệu, chàng quay lại nhìn thần tang Kim Trung. Hai vị cô nương tại sao lại giao nông nỗi này? Thần tang Kim Trung ấp úng mãi một hồi lâu mới dám cất giọng gượng gạo. Hai nàng này bị tổng tài Thái Minh Công làm vật tiến lễ để đưa Thái Thượng Hoàng hồi cung. Thế lắm nhau mày, kiểu cách tiến lễ như thế này sao? Kim Trung gật đầu nói, lão tăng cũng chỉ làm theo lệnh đại tổng quản mà thôi, chứ không biết điều gì cả. Y kêu thở dài một tiếng. Mình chính với Thái Thượng Hoàng đã hóa thân thành địa ngục quỷ vương, ngoại trừ Tiểu Hắc Lâu mới sai khiến được, mà Tiểu Hắc Lâu thì không thể rời khỏi tay mình chính. Lý gã mới dùng nhị kiều làm mồi nhử Thái Thượng Hoàng. Thế lãm lắc đầu, mình chính quả nhiên tàn nhẫn. Y kiều nói, nếu mình chính tụ thành đứng tối thượng địa ngục thì còn nguy hiểm hơn các bộ phận. Nếu Thái Thượng Hoàng chỉ là quỷ vương địa ngục thì minh chính mới là địa ngục ma vương. Thái Thượng Hoàng biến thành quỷ mất hết thần thức, nhưng minh chính thì không, điều đó mới nguy hiểm cho ba tính. Y kiều tính hỏi nhị kiều Thể Minh và Thể Chi mấy lời, nhưng bà chưa kịp hỏi đột nhiên nhị kiều Tây Hạ vùng trường tự thọc vào tâm huyệt của mình. Mặc dù đứng bên cạnh nhị kiều, những y kiều nương tử vẫn không sao kịp ra tay để cứu mạng họ. Thể Minh và Thể Chi lúc này tự moi tông can rồi ngã ra bỏ mạng, chẳng kịp chăn trối. Y kiều nương tử cau mày, Nhĩ Lan nhìn bà. Đông Giang quận chúa Vương Tình nghiêm mặt trang trọng nói, hoàng tướng, đại tổng quản đã luyện thành địa ngục ma vương rồi. Ý niệm của y sai khiến nhị kiều Tây Hạ tự vẫn. Thế lão nói, ý niệm của địa ngục ma vương có thể hạ xác người xa vạn dặm được sao? Y kiều nhìn hai cái xác nhị kiều Tây Hạ nói, muốn dùng thần thức khiến được nhị kiều. Ý ra đại tổng quản cũng đã dùng đại pháp nhiếp thần dưới xác ma của hai người này rồi. Thế lão quay lại thần tăng Kim Trung, lão có bị đại tổng quản thôi miên lần nào hay không? Thần tăng Kim Trung giật mình lắp bắp nói, hoàng tướng, phải chăng hoàng tướng muốn hỏi lão phu đã bị nhiếp thần đại pháp của đại tổng quản sao? Thế lão gật đầu. Thần tăng Kim Trung suy nghĩ rồi lắc đầu, hình như lão chưa bị, nhưng tất cả những cao thủ thiên giáo đều đã bị thì phải. Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh lên tiếng, hoàng tướng, thời gian gấp lắm rồi, chúng ta phải trở về triều đình ngăn chặn minh chính. Thế nào y cũng dùng nhiếp thần đại pháp mà khiến quần thần phế truất vương huynh, đặng sư tôn y lên ngai hoàng đế. Thế lão gật đầu nói với y kiều nương tử, Nhất Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng, bổn tướng nhờ ba vị trưởng lão cùng với Lan muội hiệu triệu quân hùng tụ về triều cung, còn bổn tướng và Đông Giang quận chúa Vương Tình sẽ đi trước. Nhất Đăng đại sư niệm Phật hiệu nói, A Di Đà Phật. Hoàng tướng tính toán như vậy rất phải, bần tăng và Vô Vi đạo trưởng đã chuẩn bị từ trước, chúng ta sẽ đến ngay để hỗ trợ cho hoàng tướng. Nhĩ Lan nhìn hoàng thế lắm, hoàng huynh hãy cẩn trọng. Thế lão nói, Lan muội yên tâm. Chàng quay lại Đông Giang quận chúa Vương Tình, quận chúa, chúng ta lên đường. Chàng vừa dậm bước vừa ngoắc thần tăng Kim Trung, lão tăng và bốn vị cao đồ kia đi cùng với tại hạ. Tứ vị linh chủ lúc này vẫn nhảy tưng tưng quanh nhà đại sảnh lạc lầu, khiến thần tăng Kim Trung lưỡng lự. Bốn vị cao đồ của lão bị như thế này thì làm sao có thể lên đường đây? Thế lão phóng chỉ giải huyệt vĩ lưu của bốn người đó, bốn vị linh chủ như đã cạn kiệt sức lực, ngã nhào xuống sàn gạch mà thở dốc. Thần tăng Kim Trung lắc chiếc chuông vàng, tứ linh chủ gượng thần đứng lên. Thần tăng Kim Trung ra lệnh luôn, chúng ta sẽ vào chợ truy hình tướng, các ngươi không thể không đi được. Lão vừa nói vừa chỉ chiếc kiệu, khiêng đi. Tứ linh chủ chẳng biết phải làm sao hơn, đành ghé vai vào khập khiễng bước đi, trông như những tên phu khốn khổ vậy. Ra đến bên ngoài tòa lạc lầu, thế lắm quay lại ôm quyền sáng mọi người. Nhĩ Lan không dằn được tình cảm đang dâng trào, bật khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa nói, đại ca hãy bảo trọng. Thế lãm mỉm cười nói, muội cứ yên tâm. Chàng hướng mắt nhìn lại y kiều nương tử, trước khi lên đường tại hạ muốn hỏi nương tử một điều. Y kiều nói, hoàng tướng cứ hỏi, bổn nương biết sẽ trả lời ngay. Thế lãm nói, nương nương đã lấy ngọn vô ảnh đăng trong con suối phải không? Y kiều nương tử lắc đầu. Thế lãm hỏi tiếp, vậy ai đã lấy vô ảnh đăng? Chàng vừa hỏi vừa rời mắt qua Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh. Y kiều nương tử nói, chính Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh đã mang vô ảnh đăng đi Thiếu Lâm tự. Thế Lãm bặm môi rồi mở miệng nói với Vương Tình: "Chúng ta đi." Rời khỏi Lạc Lầu khoảng 5 dặm, Thế Lãm hỏi Vương Tình: "Quận chúa đã lấy ngọn đèn dưới con suối Thuyền Thủy sao?" Vương Tình gật đầu: "Không có vô ảnh đăng, hoàng tử không thể thi triển vô ảnh sắc để chống lại ma thuật nhất thần đại pháp của đại tổng quản." Thế Lãm nói: "Quận chúa, chuyện này..." Vương Tình nhìn Thế Lãm: "Tử Diễn Nhu thất thất, người cứu tại hạ chính là quận chúa Đội Lốt sao?" Vương Tình bặm môi: "Ta phải thay hình đổi dạng sư phụ để tránh bị hoàng tướng hiểu lầm." Thế Lãm nói: "Tại hạ hiểu rồi, tại sao quận chúa lại vì ta mà không vì Vương huynh?" Vương Tình nói: "Tại muội biết bí mật của ngọn vô ảnh đăng và tiểu hắc lâu."